Thời gian cùng anh triền miên. Chương 489, 489, bắt đầu dùng biện pháp cũ đến thăm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Đường Tâm Lạc từ trên lầu xuống, nhìn thấy bàn đồ ăn, thèm đến chảy nước miếng. Cô đã nhiều ngày không ăn không uống. Khi ăn cơm, bên cạnh luôn có người đàn ông nhìn cô như hổ rình mồi. Như vậy sao có thể ăn được? Sau đó bởi vì cô kháng cự cho nên Lục Dục Thần liền thay đổi cách đi nhìn trộm cô. Không nghĩ đến anh là người có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy, nhìn người chằm chằm nên cô đã sớm biết. Bởi vì Lục Dục Thần nhìn chằm chằm nên Đường Tâm Lạc không thể ăn cơm ngon. Cũng vì vậy mới bị gầy đi. Bây giờ không có Lục Dục Thần ở đây, một bàn đầy mỹ vị cô ăn rất ngon lành. Vừa ăn, vừa trộm nói với bảo bảo trong bụng trộm nói. Con trai ngoan, bởi vì để con cùng chạy trốn với mẹ, mấy ngày nay ủy khuất con rồi. Sau khi ăn xong, Đường Tâm Lạc đi hoa viên tản bộ. Vũ Trương vui mừng, hận không thể lập tức báo tin vui cho phu nhân. Ăn, ăn, thiếu phu nhân cuối cùng cô ấy cũng chịu ăn cơm. Còn ở bên nhà cũ Lục gia, Lục Dục Thần vẫn ở trong thư phòng. Ngay cả bữa tối cũng không quan tâm. Thiếu gia, sau khi thiếu phu nhân đi, anh cứ tự nhốt mình trong thư phòng. Như vậy cũng không phải cách. Hay là anh xuống ăn một chút đi. Chú Mạch không có ở đây. Mạch Trạch liền phụ trách cuộc sống hàng ngày của Lục Dục Thần. Mạch Trạch, Lục Dục Thần trực tiếp xem nhẹ đề nghị mình ăn cơm của Mạch Trạch. Lãnh đạm nói, cậu nói xem, máy bay trực thăng ở ngoài cửa sổ có bị người trong phòng phát hiện ra hay không? A, Mạch Trạch cho rằng là mình nghe nhầm. Lục gia, anh muốn làm gì? Không có gì. Lục Dục Thần nhàn nhạt lắc đầu. Tôi chỉ là nhớ Tiểu Lạc. Nhớ, thiếu phu nhân. Cho nên, Lục gia muốn ngồi trên máy bay. Trộm nhìn thiếu phu nhân sao? Mạch Trạch nhất thời không biết nói gì. Trước kia nghe người ta nói, phụ nữ sau khi yêu đương sẽ khiến đầu óc người ta ngốc đi. Sao bây giờ anh ta thấy ngay cả đầu óc của đàn ông cũng vậy? Lục gia, âm thanh của máy bay trực thăng lớn như vậy, thiếu phu nhân cũng không phải bị điếc nên chắc chắn sẽ nghe thấy. Hơn nữa, nếu thiếu phu nhân thả màn xuống, vậy anh phải làm sao bây giờ? Vậy cậu nghĩ cho tôi biện pháp. Không nhìn thấy Tâm Lạc, tôi căn bản không yên tâm. Đôi mắt Lục Dục Thần từ trước đến nay chỉ có lạnh lùng, bây giờ hiện lên đau đớn. Anh từ trước đến nay không phải người làm việc theo cảm tính. Nhưng bây giờ anh nhận thấy anh đã trở nên không còn giống mình. Lục gia, tình hình của thiếu phu nhân bây giờ chỉ có thể từ từ mới tốt. Cô ấy vừa mới tỉnh lại, đã bị anh dọa sợ cho nên mới sinh ra kháng cự đối với anh. Tôi cảm thấy, anh không nên quá bức ép cô ấy. Cho cô ấy một chút thời gian, cô ấy sẽ quên thành kiến đối với anh. Mạch Trạch nói khiến cho Lục Dục Thần có chút dao động. Anh hẳn nên cho cô chút thời gian. 3 ngày, anh yên lặng nói trong lòng nhẫn nại 3 ngày. 3 ngày sau, nếu thật sự không được, anh sẽ dùng biện pháp cũ. Buổi tối đến thăm cô. Dù sao, Tiểu Lạc cũng mất trí nhớ sẽ không nhớ ra cách anh từng làm. Bởi vì Diana cứu Đường Tâm Lạc cho nên khi ở bên ngoài. Sau khi Đường Tâm Lạc mất trí nhớ liền không muốn rời xa Diana. Mà Diana vừa vặn là bác sĩ nữ, vì thế Lục Dục Thần liền vung tay dùng số tiền lớn mời Diana làm bác sĩ phụ trách cho Đường Tâm Lạc. Hôm nay, cũng giống như ngày thường, Diana đi vào Đường ra kiểm tra cho Đường Tâm Lạc. Cách chương.